Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phần 504. Chương 504 chương hồi 504 không quá sáng ngời thạch ốc trung đột nhiên vỡ ra một cái khe. Hai người một chim từ bên trong ngã ra tới, Nguyên Chiến một phen ôm thoát lực Nghiêm Mặc. Không làm hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, Cửu Phong còn có điểm choáng váng. Rớt đến trên mặt đất phịch vài cái, Nguyên Chiến phía trước có xuyên qua không gian trải qua. Ôm người nằm trên mặt đất, một lát sau liền không sai biệt lắm khôi phục lại, đây là nơi nào? Nghiêm Mặc bĩu môi lải nhải, ngươi mang theo chúng ta chạy tới. Chính mình cũng không biết tới nơi nào. Nguyên Chiến ôm hắn ngồi dậy cúi đầu xem hắn, không biết. Ta liền nghĩ chạy nhanh rời đi. Bất quá là hướng tới Vương Thành phương hướng, Vương Thành. Nguyên Chiến tiểu tâm đem người phóng tới trên mặt đất, tới gần thạch ốc hẹp hòi cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không lớn cửa sổ vị trí phóng thật sự kỳ quái. Chẳng những rất cao, cửa sổ còn bị mấy điều cốt côn phong khởi. Cốt côn cùng cốt côn chi gian khe hở chỉ có thể dung một bàn tay vươn, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Dưới đèn hắc hiệu quả, bọn họ lúc này khẳng định cho rằng chúng ta đã chạy ra thành. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta còn ở Tam Thành. Càng sẽ không nghĩ đến chúng ta trốn vào Vương Thành, Nguyên Chiến đánh giá bên ngoài. Đầu tiên nhìn đến chính là một cái tiểu viện tử. Trong viện trống rỗng, không ai, cũng không có gì hoa mỹ trang trí. Như là nào đó yên lặng bị quên đi góc. Hướng nơi xa xem, có thể nhìn đến trùng trùng điệp điệp cao lớn kiến trúc đỉnh. Kiến trúc dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim sắc lóa mắt quang mang, xác định bên ngoài tạm thời không có gì nguy hiểm sau. Nguyên Chiến lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá phòng trong, thạch ốc không lớn. Nhưng vừa thấy liền rất kiên cố. Tây tường có một phiến thực nhỏ hẹp, thực rắn chắc cửa gỗ. Chứ cái này ra phòng trong liền cái gì cũng đã không có. Trên mặt đất che kín hôi tầng. Trên vách tường có một ít vết bẩn cùng hoa ngân, kia vết bẩn nhìn kỹ giống như là hắc rớt máu đen. Dấu vết, mà những cái đó hoa ngân có thể thấy được là rõ ràng có quy luật văn tự, Nguyên Chiến đối này. Gian thạch ốc tác dụng có một chút suy đoán, Cửu Phong bay lên. Cánh vỗ, cho bụi phi dương, Nghiêm Mặc sặc khụ một tiếng, Nguyên Chiến phất tay liền đem phòng trong cho bụi toàn bộ tập trung. Đoàn thành một cái cầu ném tới góc. Thạch ốc nội một chút liền trở nên như bị xúc rửa quá giống nhau sạch sẽ, chúng ta xác thật rơi xuống Vương Thành bên trong. Người lá gan cũng đại, sẽ không sợ vừa lúc rơi xuống hữu giác nhân đôi. Nguyên Chiến trở lại Nghiêm Mặc bên người đem hắn đỡ lên, Nghiêm Mặc lười nhác mà cười. Mở to mắt thành thật nói, sợ nha, nhưng không phải có ngươi sao? Ta nghĩ liền tính ra bên ngoài trốn. Ta cũng không xác định sẽ rơi xuống nơi nào. Mà ngoài thành chúng ta lại đây khi cũng thấy được. Cũng không đều là đất hoang. Rơi xuống trong đám người tỷ lệ cùng Vương Thành không sai biệt lắm. Nếu không sai biệt lắm, kia không bằng tuyển càng làm cho hữu giác nhân không thể tưởng được Vương Thành. Nếu thật sự thực không khéo cho người ta nhìn đến, trừ phi bọn họ lập tức phản ứng lại đây cũng lập tức chế trụ chúng ta. Nếu không ngươi cũng có thể mang chúng ta trốn vào dưới nền đất. Như vậy còn có thể lại lăn lộn bọn họ, nói xong. Nghiêm Mặc quay đầu đánh giá này gian thạch ốc. Chỉ chốc lát sau liền cười rộ lên. Nha, cái này không cần hữu giác nhân bắt chúng ta. Chúng ta giống như đã ở bọn họ trong phòng giam, không phải bình thường nha tú. Nguyên Chiến xoa Nghiêm Mặc đầu, đứng dậy gần sát cửa gỗ. Lỗ tai dán đến cửa gỗ thượng nghe bên ngoài thanh âm. Bên ngoài thực an tĩnh. Không ai, phụ cận cũng nghe không đến tiếng người, Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống cửa gỗ trên có khắc họa giống. Đồ đằng giống nhau đồ án thượng, Kiệt. Mặc, hư, Nguyên Chiến ý bảo Cửu Phong nhỏ giọng. Thân thể trầm xuống hoàn toàn đi vào ngầm, Cửu Phong bay đến Nghiêm Mặc đầu vai rơi xuống. Cong câu miệng cọ cọ lỗ tai hắn, Nghiêm Mặc cường đánh tinh thần. Lấy ra hai quả cao giai nguyên tinh. Một quả đưa cho Cửu Phong làm hắn hấp thu. Một quả tự dùng, ước 5 phần loại sau. Nguyên Chiến trở về. Hắn trong lòng lo lắng lưu tại thạch ốc Nghiêm Mặc. không dám ở bên ngoài nhiều lưu lại, ta ở chung quanh vòng một vòng. Chúng ta rất có thể rơi xuống vương thành nội thần điện nào đó góc. Ta thấy được vài cái thị thần. Nguyên Chiến đem hắn ở bên ngoài nhìn đến tình cảnh cùng nghiêm mặc. Nói, cái này sân tuy rằng có loại này tựa nha tu tồn tại. Nhưng tựa hồ cũng không phải chân chính giam giữ phạm nhân lao tù. Sân ngoại không có người trông coi. Nguyên Chiến đi rồi một khoảng cách mới nhìn đến người tung, xem ra chúng ta vận khí không tồi. Nghiêm mặc cũng đưa cho Nguyên Chiến một quả nguyên tinh. Làm hắn chạy nhanh khôi phục, Nguyên Chiến trước nhìn Dục Nhi túi hai quả oa oa quả. Oa oa quả thực an tĩnh. Không gian xuyên qua đối bọn họ tựa hồ cũng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng Dục Nhi túi tốt lắm bảo hộ bọn họ. Nguyên Chiến có thể cảm giác ra tới hai cái tiểu gia hỏa chỉ là ở ngủ say cũng không có đã chịu bất. Luận cái gì thương tổn, Nghiêm mặc nhìn đến Nguyên Chiến hành động. Trong lòng ấm áp, hắn bởi vì là sinh ra hai oa oa quả người. Cùng hai hài tử gian có một loại kỳ dị tinh thần liên hệ. Hai hài tử nếu có nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên cảm giác. Hắn vừa rồi không hỏi hai hài tử tình huống chính là bởi vì hắn cảm giác được hai hài tử đều thực. An toàn, A Chiến, Ân. Bọn họ sinh ra sẽ là ngươi chân chính huyết mạch. Sao ngươi tìm một nữ nhân sinh hài tử còn muốn nồng đậm đến nhiều huyết mạch ta biết. Nguyên, Chiến kỳ quái mà xem hắn. Khó hiểu hắn tư tế đại nhân vì cái gì sẽ ở thời điểm này nói như vậy một đoạn lời nói, người khác. Sinh hài tử đều là cùng nữ nhân ngủ một giấc liền có. Con của chúng ta chính là hai chúng ta dùng đại lượng tinh huyết cùng năng lượng tưới ra tới. Trên đời này sẽ không có nữa người so với bọn hắn huyết mạch cùng chúng ta càng gần. Bọn họ là dùng thần phương thức ra đời hài tử. Là hai chúng ta huyết mạch giao hòa. Mặt khác hài tử sao có thể theo chân bọn họ so sánh với. Nguyên Chiến đánh tự nội tâm phi thường kiêu ngạo mà nói, Nghiêm mặc có điểm ngượng ngùng mà cười. Hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì a? Hắn cho rằng Nguyên Chiến sẽ để ý hai đứa nhỏ không phải thông qua bình thường giao phối phương. Thức ra đời, nhưng kỳ thật nhân ra trong lòng rõ ràng thật sự được đến này hai oa phương thức có thể so dùng. Hai quả tinh tử khó nhiều, cũng quý giá đến nhiều, mà cùng nữ nhân sinh hài tử căn bản vô pháp cùng này hai đứa nhỏ so sánh với. Ít nhất chỉ trả giá tâm huyết liền không giống nhau, chỉ xem Nguyên Chiến kia trương kiêu ngạo mặt. Liền biết hắn đối hai đứa nhỏ có bao nhiêu coi trọng cùng để ý, hắn tựa hồ có điểm tương đâu. Bởi vì để ý, cho nên để ý sao? Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có nghĩ đến hắn sẽ như thế để ý một cái trừ bỏ Đô Đô bên ngoài người. Giao nhớ năm đó hắn cùng này dã man người mới vừa nhận thức khi. Đánh chết hắn cũng không thể tưởng được hắn cùng này chỉ các loại dục vọng tràn đầy lại trực tiếp. Gia súc sẽ phát triển đến này một bước, hiện tại là để ý. Bước tiếp theo là cái gì? Lo được lo mất sao? Chưa bao giờ có luyến ái quá mặc đại tư tế mê mang. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ tại như vậy khẩn trương thời điểm tưởng loại này vấn đề. Ước chừng là thoát lực sau tinh thần tự động thả lỏng. Vẫn là nào đó chiến hậu ứng kích tâm lý phản ứng. Mặc, Nguyên Chiến không có vội vã khôi phục. Mà là đến gần rồi hắn tư tế, Nghiêm mặc cũng không biết chính mình làm sao vậy. Hắn đột nhiên rất muốn tới gần Nguyên Chiến. Hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy, cửu phong bay lên tới. Mặc làm sao vậy? Mệt mỏi sao? Nguyên Chiến có điểm kinh ngạc Nghiêm mặc chủ động đầu hoài. Tuy rằng không phải chân chính đầu đến trong lòng ngực hắn. Nhưng hắn mặc chủ động dựa đến trên người hắn có hay không? Cao lớn nam nhân vươn chắc nịch cánh tay ôm dựa lại đây thanh niên. Miệng nhịn không được ở trên mặt hắn mổ hai hạ, làm Nguyên Chiến càng thêm ngạc nhiên chính là. Hắn tư tế đại nhân thế nhưng nâng lên mặt, cũng trái lại hôn môi hắn mặt cùng môi, Nguyên Chiến kích động. Nhưng hắn tốt lắm kiềm chế này phân kích động. Hé miệng môi dùng chính mình học được nhất ôn nhu phương thức nhẹ nhàng cắn thanh niên, hai người. Cắn liền quên mất chung quanh hết thảy. Thẳng đến mỗ chim nhỏ thực gây mất hứng mà kêu một tiếng. Kiệt, hai người các ngươi ở cho nhau uy thực sao? Muốn uy tới khi nào? Ta cũng đói bụng. Nguyên Chiến đã ở giải Dục Nhi túi. Hơn nữa thành công đem hắn tư tế đại nhân ấn tới rồi trên mặt đất. Quần áo đều bị hắn kéo ra. Cố Tình, Nghiêm Mặc vèo cười ra tới. Kiều diễm không khí tức khắc toàn tán, Nguyên Chiến bắt lấy Dục Nhi túi đọng lại. Nếu đem hắn cửu phong lông chim nhổ sạch, hắn tư tế đại nhân sẽ cùng hắn trở mặt thành thù sao? Cửu phong bay qua tới mổ Nguyên Chiến tóc, nhanh lên làm mặc mặc lên. Nguyên Chiến chán bính ra gân xanh, Nghiêm Mặc cười đẩy ra hắn. Ngồi dậy, ăn trước điểm đồ vật. Ta cũng đói bụng, Nguyên Chiến. Mặc mặc mà xốc lên vạt áo cho hắn xem. Lại này thời điểm ngươi cùng ta nói ngươi muốn ăn cơm trước. Nghiêm Mặc một lóng tay đầu đạn đi lên. Ngoan, trước lùi về đi. Hiện tại không phải làm này ký hiệu sự thời điểm. Nguyên Chiến nhìn càng thêm dâng trào cái gì. Đó, thương lượng. Chỉ cần 10 phút, Nghiêm Mặc bắt đầu ra bên ngoài đào đồ ăn. Hắn vừa rồi nhất định là vượng đầu. Quý giá nghỉ ngơi thời gian không cần tới hấp thu nguyên tinh chạy nhanh khôi phục. Thế nhưng liền nghĩ muốn cùng tiểu tình nhân phiên vân phúc vũ. Thật là, bị mê choáng đầu. Nguyên Chiến nhẫn nại, 8 phút, Nghiêm Mặc móc ra bàn nhỏ cùng bình nước. Tiếp đón Cửu Phong lại đây ăn uống, Nguyên Chiến tiến thêm một bước lùi bước. 5 phút, Nghiêm Mặc một phách cái bàn. Người đủ chưa? Lại xảo tin hay không ta làm ngươi về sau đều dây bắn. Lại đây cho ta thành thật ăn cơm. Nguyên Chiến ủy ủy khuất khuất mà che lại chính mình huynh đệ. Ở trong lòng liều mạng nói cho chính mình hắn là một cái rộng lượng nam nhân. Mới không phải cái gì chỉ trọng dục vọng gia súc. Một bữa cơm thời gian hắn vẫn là có thể nhẫn. Ùng ục, răng rắc, Nguyên Chiến một mặt miệng. Ta ăn xong rồi. Tiếp theo liền nhìn chằm chằm hắn tư tế đại nhân không bỏ, Nghiêm Mặc khóe miệng. Run rẩy, ăn nhanh như vậy, như thế nào không sặc tử ngươi? Cửu Phong ngậm một miếng thịt, ném lên, há mồm nuốt vào. Hắn mới ăn đệ tam khối thịt hảo sao? Có lẽ người nào đó ánh mắt quá mức lửa nóng, mà ngẫu nhiên quét về phía hắn ánh mắt lại quá mức cừu thị. Cửu Phong ăn đến một nửa liền chịu không nổi. Mặc mặc, ta đi tìm Tô Môn chơi, đi thôi. Nói với hắn, nếu hắn xác định tưởng theo chúng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn hắn rời đi. Làm hắn an tâm chính là, nếu ngươi ở Huyền Vũ Thành hạ thành thần miếu không tìm được hắn, liền đi Lạc Lan thành thần điện. Cẩn thận, đừng làm cho người phát hiện ngươi. Liền tính Cửu Phong không đề cập tới. Nghiêm Mặc cũng tính toán làm Cửu Phong đi xem một chút Tô Môn, có những cái đó thần cốt giáp chiến. Sĩ cùng cao cấp tư tế ở, hắn cũng không lo lắng kia tiểu hài tử an nguy. Nhưng hôm nay qua đi, Bạch Giác tộc thế tất sẽ lấy bảo hộ lấy cớ đem Tô Môn tiếp hồi Lạc Lan thành thần điện. Cửu Phong mới vừa ly khai, mỗ chỉ đại gia súc liền gấp không chờ nổi mà phác đi lên, một phen kịch liệt vật lộn sau. Nghiêm Mặc là hoàn toàn không có một chút sức lực, mà nhà hắn kia chỉ đại gia súc còn ở trên người. Hắn ma tới ma đi, bên này xoa bóp, bên kia cắn cắn, hắn thế nhưng liền tại đây loại quấy giày hạ lâm vào ngủ say. Liền mộng cũng chưa làm một cái, bóng đêm thâm trầm. Bên người hơi thở cũng trở nên an bình, Nghiêm Mặc chậm rãi mở to mắt. Thân thể hắn thực mệt mỏi, nhưng thần trí lại dị thường rõ ràng. Quả nhiên người mệt mỏi vẫn là phải hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ dùng nguyên tinh bổ sung năng lượng cũng không thể chân chính tiêu trừ mệt nhọc. Nghiêm Mặc nâng lên tay, vuốt ve ghé vào hắn ngực thượng đầu, Nguyên Chiến thân thể động hạ. Khả năng cảm giác được là quen thuộc hơi thở. Lại đã ngủ say, hắn là khi nào bắt đầu thói quen ngực thượng này phân trọng lượng. Nghiêm Mặc ở trong lòng thở dài một tiếng, ngón tay cắm vào nam nhân cương ngạnh tóc đen chung. Mau cha cha, có điểm chọc tay. Nhưng hắn lại rất thích này phân xúc cảm, Nguyên Chiến thực rào hoạt. Phát hiện hắn khả năng càng thích nắm giữ chủ động, mà không phải bị sủng sau. Hắn liền ngủ tư thế đều thay đổi. Tuy rằng giống nhau đều thích ôm hắn, đè nặng hắn, nhưng dùng lại là một loại hoàn toàn ỷ lại cùng tín nhiệm tư thế. Đem chính mình phóng tới nhược vị thượng, tuy rằng Nghiêm Mặc trong lòng cảm thấy gia hỏa này chỉ là thích ghé vào hắn ngực cùng trên bụng ngủ mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Nguyên chiến loại này lòng tràn đầy dựa sát vào nhau cùng tín nhiệm, thái độ phi thường gãi đúng chỗ. Ngứa mà chọc tới rồi hắn manh điểm, làm hắn phát lên một loại dưỡng tiểu tình nhân thần bí khoái cảm. Vì thế chẳng sợ có khi tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn cũng rất khó lại đối người này chân chính sinh khí. Ngươi có thể như vậy cùng ta cùng nhau nhiều ít năm, cuộc đời của ta nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chú định sẽ thực dài lâu. Mà thời gian chính là một con dao giết heo. Chúng ta sẽ bởi vì thời gian đi đến cùng nhau, tương lai có lẽ cũng sẽ bởi vì thời gian quá dài mà tách ra. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, liền tính tách ra cũng không có gì. Nhưng nếu ngươi trước phản bội ta, Nghiêm Mặc vuốt ve nam nhân cái gáy cùng bả vai, ở trong đêm đen lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, mà mỗ chỉ đại gia xúc tắc hoàn toàn không biết gì cả. Mà ôm hắn đại bảo bối ngủ đến an tường lại tốt đẹp, nước miếng chảy ra cũng không biết. Ngoài thành, một đợt lại một đợt hữu giác chiến sĩ tiến vào thôn trang, núi rừng tìm tòi, từ ban ngày tìm được đêm tối, lại từ đêm tối lục soát hừng đông, tìm, cần thiết tìm được bọn họ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Liền tính giết sạch những cái đó vô giác nhân cũng phải tìm đến kia hai người rơi xuống. Ni Nhĩ Vương giống giận hạ lệnh, Rách thành chủ cá tính cũng không thảo hỉ, lại có làm người lên án yêu thích, nhưng hắn chiến lực cùng đối chiến sĩ thống soái năng lực lại tương đương xuất sắc. Làm liền phải bị biếm hắc giác tộc trưởng. Ni Nhĩ Vương nhân cơ hội mượn sức hắn, mà Rách cũng nhiều ít tỏ vẻ ra đầu nhập vào ý tứ, có thể nói Rách là Ni Nhĩ Vương thống nhất hắc giác tộc quan trọng nhất quân cờ. Hiện giờ này cái quan trọng nhất quân cờ thế nhưng bị hai cái vô giác nhân liền như vậy giết chết. Ni Nhĩ Vương có thể không giận sao? Hồng giác tộc vốn dĩ chính là tam tộc trung nhất táo bạo chủng tộc. Ni Nhĩ Vương làm vương giả ngày thường vẫn luôn ở nỗ lực thu liễm chính mình lửa giận, nhưng hiện tại hắn một chút đều không nghĩ lại thu liễm. Đối với kia hai cái dám giết chết đương đại hắc giác tộc trưởng, đánh sở hữu hữu giác tộc người cái tát vô giác nhân, Ni Nhĩ Vương chỉ nghĩ đem bọn họ chộp tới ăn tươi nuốt sống. Morton công tước cũng ở phối hợp tìm người, nhưng hắn lại âm thầm phân phó thủ hạ đem hắn chộp tới hình lục đám người cấp tàng hào. Nhất định không thể làm Ni Nhĩ Vương đám người tìm được. Thiên hơi hơi sáng, vương thành thần điện trung, Hồ Liên đại tư tế vừa mới tiễn đi tiến đến cùng hắn nghị sự Ni Nhĩ Vương. Ni Nhĩ Vương mới vừa đi, thị thần liền đưa lên chậu nước cùng khăn vải. Hồ Liên đại tư tế đem đôi tay ngâm nhập nước ấm trung, chậm rãi xoa tẩy chính mình tay. Thẳng đến Ni Nhĩ Vương lưu tại trên tay hắn cảm giác hoàn toàn biến mất, thị thần đệ thượng khăn vải. Hồ Liên đại tư tế chảo quá khăn vải trà lau. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ở ta tỉnh lại trước, mặc kệ là ai tới đều làm hắn chờ. Thị thần khom người. Đúng vậy, Hồ Liên đại tư tế ném xuống khăn vải đi ra phòng nghị sự. Hắn nghỉ ngơi địa phương không chừng, trừ bỏ hắn nhất bên người thị thần, không ai biết hắn cùng ngày sẽ nghỉ tạm ở nơi nào. Cùng thời khắc đó, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng đều một lần nữa thu thập hảo tự mình, ăn uống no đủ liền chờ thăm dò này tòa thần điện. Trong lúc, Nghiêm Mặc còn đi đệ nhị phòng thí nghiệm xem xét Kỳ Hồng Chí ba người, cho bọn hắn làm trị liệu, nhưng không làm cho bọn họ tỉnh lại, khiến cho bọn họ tiếp tục ở phòng thí nghiệm đợi. Nếu tới cũng không thể đến không một chuyến. Chúng ta phân công nhau hành động, xem có thể hay không tìm được bọn họ đại tư tế. Tìm được sau tạm thời không nên động thủ, trước hội hợp bắt giặc bắt vua trước. Đúng vậy, Nghiêm Mặc lúc này đã hoàn toàn từ bỏ cổ động vô giác nhân nháo cách mạng. Hắn đi theo đục nước béo cỏ ý tưởng, nếu không thể từ dưới tầng tới, vậy chỉ có thể từ thượng tầng xuống tay. Nghiêm Mặc cấp hai người đều trồng lên ẩn thân hiệu quả. Rời đi thạch ốc sau phân đồ vật hai đầu lẫn vào thần điện, Hồ Liên đại tư tế ở trên đường quyết định. Hôm nay muốn nghỉ ngơi địa phương, xoay cái cong hướng phía đông cung điện đi đến. Nghiêm Mặc thoải mái hào phóng mà đi ở trong thần điện mặt, lúc này sở hữu nhìn đến hắn hữu giác nhân đều sẽ theo bản năng mà đem hắn làm như một người chung. Cấp hồng giác thị thần, trên đường còn có người chủ động hướng hắn hành lễ, Nghiêm Mặc nhất nhất đáp lễ. hắn một chút đều không lo lắng những người này sẽ phát hiện hắn là một chương xa lạ gương mặt. Bởi vì mọi người nhìn đến hắn sau xoay người liền sẽ đem hắn gương mặt đã quên. Chỉ biết cảm thấy hắn rất quen thuộc, một chút một chút. Một hướng đông một hướng tây. Hồ Liên đại tư tế bước vào không xưởng điện tiền sân. Nghiêm Mặc cũng xuyên qua hành lang, lướt qua môn thính, bước vào phi trung cấp trở lên thị thần không thể tiến vào địa vực gần. Càng gần, Nghiêm Mặc đã nhìn đến cách đó không xa hai người. Hắn không có gặp qua Hồ Liên đại tư tế, cũng không biết Hữu Giác tộc đại tư tế ăn mặc là cái dạng gì. Chỉ từ hai người thần thái phán đoán hai người địa vị hẳn là rất cao. Mà đi ở thị thần phía trước Tuần Mỹ đến có điểm tà khí nam tử địa vị hiển nhiên càng cao, Nghiêm Mặc. Làm tốt hành lễ chuẩn bị, trên mặt cũng hiện lên ôn hòa tốt đẹp tươi cười, Hồ Liên ngay từ đầu cũng không có như thế nào lưu ý. Đối diện đi tới thị thần, sở hữu thị thần nhìn đến hắn đều sẽ tại chỗ dừng lại. Đối hắn hành lễ sau làm hắn trước quá. Hắn nhìn đến người này, cũng cùng gặp được mặt khác thị thần giống nhau liền phải cùng người này gặp thoáng qua. Đột nhiên, Hồ Liên mãnh mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đối hắn hành lễ trung cấp thị thần, người này. Dung mạo hắn rõ ràng không có gặp qua, nhưng người này hơi thở vì cái gì làm hắn cảm thấy như thế quen thuộc. Không phải bình thường quen thuộc, mà là hắn chờ đợi, tìm kiếm không biết nhiều ít năm. Đã hoàn toàn khắc sâu nhập hắn linh hồn hồn lực dao động. Ngoặc kép, Hồ Liên đại tư tế phát ra một cái đối với Hữu Giác tộc tới nói rất kỳ quái phát âm, Nghiêm Mặc sợ. Hãi, hết chương.